Nhân cơ hội mễ nháo nháo. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng xe dưới lầu thưa thớt dần, hai người cũng trở về phòng, đèn không bật, cửa sổ chỉ để rèm mỏng có một khoảng thời gian rất dài. Cả hai chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ trong bóng tối chơi đùa với ngón tay nhau. Kỷ Lê còn lấy chiếc dây chuyền nàng tặng Đàm Vị Cần xuống, quấn quanh ngón tay hai người, cuốn vào rồi thả ra, buông lỏng rồi lại quấn lên. Kỷ Lê lúc thì tựa vai Đàm Vị Cần, lúc thì gác chân lên chân chị ấy, đạp nhẹ lên chân Đàm Vị Cần, dùng đầu gối tách hai chân ra, nhất định phải chen vào để dán sát. Nhiệt độ cơ thể Đàm Vị Cần cao hơn Kỷ Lê một chút. Chỉ một chút thôi, nhưng gần đến mức có thể cảm nhận rõ ràng. Vì thế, mỗi chỗ da thịt chạm nhau, Kỷ Lê đều cảm nhận được sự ấm áp từ Đàm Vị Cần. Dán chỗ này ấm rồi, nàng lại đổi sang chỗ khác. Kỷ Lê thích lắm, Đàm Vị Cần thỉnh thoảng cũng lên tiếng. Kỷ Lê phát hiện chị ấy rất thích hôn lưng nàng, chỗ từ xương bê ướm trở lên. Có lúc hôn không đủ, răng cũng tham gia, tay cũng không yên, sờ qua sờ lại. Nếu giờ mà trời mưa, không biết qua bao lâu, Kỷ Lê đột nhiên lên tiếng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Càng thoải mái, lúc này Kỷ Lê nằm nghiêng dựa lưng vào Đàm Vị Cần. Đàm Vị Cần vùi đầu vào vai nàng, giọng vì thế mà trầm trầm. Trước đây chị không thích ngày mưa. Kỷ Lê hỏi, sao vậy, dân nghệ thuật như chị chẳng phải nên thích ngày mưa sao? Đàm Vị Cần, ướt át, phiền phức. Kỷ Lê, à, vậy ý là giờ thúc rồi. Đàm Vị Cần vẫn giọng trầm ấy. Ừ, chị ấy nói, ký ức ngày mưa giờ là em đã gán cho nó thật nhiều ý nghĩa. Kỷ Lê không khoa trương đâu, nhưng không biết dây thần kinh nào tê dần một chút. Chị buồn nôn ghê, Kỷ Lê nói, tiếng cười của Đàm Vị Cần cũng trầm trầm. Chị cũng thấy vậy, buồn nôn là một chuyện, thích lại là chuyện khác. Khóe miệng Kỷ Lê suýt cong lên tận trời. Đã mở lời trò chuyện, hai người cứ một hỏi một đáp mà tiếp tục. Kỷ Lê từ mưa nhấc đến ngày hai người đạp nước, mang chút giọng điệu nhỏ nhen bào, chẳng ngờ Đàm Vị Cần lại có mặt trẻ con như vậy. Nàng kinh ngạc chết đi được, chẳng nhìn ra chút nào. Đàm Vị Cần đương nhiên không chịu thua, nói chị ấy cũng chẳng ngờ Kỷ Lê lại có mặt đó, chơi nước nhiệt tình vậy. Dĩ nhiên, Đàm Vị Cần cũng bảo chị ấy chẳng ngờ chính mình lại chơi nước như vậy. Nhưng cuối cùng, chị ấy nói với Kỷ Lê, em đáng yêu hơn chị tưởng nhiều, lời hay kèm chút cố ý. Đúng vậy, Đàm Vị Cần đang trêu Kỷ Lê. Dù nàng dùng giọng đó nói chị vẫn bất chấp hết mà khen nàng thật tử tế. Nhân tiện, Đàm Vị Cần bảo, chị cũng thích ngày mưa đạp nước đó lắm. Rõ ràng là câu trần thuật, Kỷ Lê đương nhiên hỏi. Sao nói vậy, Đàm Vị Cần, chị thấy bức tranh đó. Kỷ Lê lập tức không biểu cảm. Đàm Vị Cần cười, nên nói gì đây? Kỷ Lê, có nên hay không chẳng phải chị đã nói rồi sao? Đàm Vị Cần, chị có thể rút lại, em cứ coi như chưa nghe. Kỷ Lê hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra. Đây là công phu gọi là phun xấu hổ pháp, Kỷ Lê tự phát minh, mọi người có thể thử. Kỷ Lê, phát hiện từ bao giờ? Đàm Vị Cần, hôm đó Trần Duyệt mang vào phòng, chị phát hiện luôn, hai người lén lút. Kỷ Lê, Đàm Vị Cần lại nói, em cũng giấu không kỹ, lộ hẳn một mảng to ra ngoài. Kỷ Lê bắt đầu mạnh miệng, dù sao cũng chẳng định giấu chị. Đàm Vị Cần đột nhiên cười. Kỷ Lê siêu to, chị cười gì? Đàm Vị Cần, nghĩ đến cảnh em lén lút làm mấy chuyện này. Kỷ Lê ngắt lời, đừng nghĩ. Nghĩ gì mà nghĩ, không được nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Vị Cần cười càng vui. Được, nếu đã vậy, Kỷ Lê, còn cười nữa là không cho chị. Đàm Vị Cần lập tức không cười. Đến lượt Kỷ Lê cười. Ha ha, Đàm Vị Cần, cho chị. Kỷ Lê hừ, chị muốn không? Đàm Vị Cần thẳng thắn. Cảm ơn, Kỷ Lê, tự đi lấy. Đàm Vị Cần, được. Kỷ Lê, tìm chỗ treo lên. Nếu để em thấy treo xấu, em lấy lại. Đàm Vị Cần, à, giọng mềm nhũn, áp lực lớn ghê. Kỷ Lê, thế chị muốn không? Đàm Vị Cần, muốn. Kỷ Lê là hư lần nữa. Ban đầu Kỷ Lê miêu tả phong cách cho Trần Duyệt dựa trên phong cách nhà Đàm Vị Cần. Dĩ nhiên, mục đích vẽ bức tranh này không phải để tặng Đàm Vị Cần. Nàng chỉ muốn có một bức như vậy, cũng chẳng biết sao lúc đó lại nghĩ thế trong đầu. Vậy nên giờ phút này, Kỷ Lê đột nhiên cảm nhận được thứ gọi là định mệnh. Tiếp tục trò chuyện, Đàm Vị Cần kể về bản thân, những thay đổi thú vị trên người sau khi gặp Kỳ Lê. Ví dụ nhé, giờ chị ấy rất tự nhiên buột miệng trêu đùa. Ví dụ chị ấy lại dính nhớp gọi người ta bảo bối, lão bà. Ví dụ tinh thần chị ấy thỏa mãn chỉ cần ở bên Kỳ Lê dù chẳng làm gì. Ví dụ chị ấy vui vì Kỳ Lê vui. Những ràng buộc thần kỳ giữa người với người. Tiếp tục nữa, họ nhắc đến trước khi quen nhau, kể cả vị học tỷ của Kỳ Lê. Đàm Vị Cần bảo, lúc đó đúng là chị ấy nhờ học tỷ hỏi thăm Kỳ Lê. Thế nên, Kỳ Lê nắm cánh tay Đàm Vị Cần, do dự mãi mới hỏi. Nếu lúc đó em độc thân, chị sẽ làm sao? Đàm Vị Cần hình như cũng do dự lâu, mới nói. Có lẽ mọi chuyện xảy ra sau khi chúng ta gặp nhau sẽ sớm hơn nửa năm. Đầu óc Kỳ Lê lập tức tua về lần đầu gặp mặt ở cửa nhà nàng. Chỗ này có thể không tử tế mà che mặt Trương Đình và cần thiết che luôn Triệu Kỳ Minh. Hôm đó em mở cửa thấy chị. Kỳ Lê nói, em thật sự kinh ngạc lắm. Đàm Vị Cần cười, em ngẩn ra luôn. Kỳ Lê, hả, em ngẩn ra à? Đàm Vị Cần, em ngẩn ra thật, hình như đúng vậy. Bị Đàm Vị Cần nói thế, Kỳ Lê cũng thấy có vụ nàng mốc ở cửa. Em hoàn toàn không ngờ chị cũng ở đó, sao chị lại ở đó chứ? Đàm Vị Cần bổ sung lời Kỳ Lê, chị đến làm gì? Đúng vậy, chị đến làm gì chứ? Kỳ Lê cười, em còn tưởng chị đến hóng dưa, cũng hơi bốc đồng. Đàm Vị Cần cũng cười, nghĩ rồi nói, nhưng không hẳn sai. Kỳ Lê tiếp lời, rồi sau đó, chị đề nghị em chuyển nhà, rồi sau đó, chị nói nhà bạn chị trống, ngay dưới nhà chị, à, Kỳ Lê nói xong, chỉ mũi Đàm Vị Cần, lại, à, Đàm Vị Cần à, Đàm Vị Cần cười, sao nào, Kỳ Lê đổi sang giơ ngón cái, làm tốt lắm, tiếp tục, Kỳ Lê nói, rồi chị đăng bài vòng bạn bè đó, cái gì mà 20 người thả tim đầu tiên, mời uống cà phê. Kỳ Lê hỏi, lúc đó chị để caption, em nhớ là một ngọn cỏ nhỏ đúng không? Kỳ Lê nói hơi lắp bắp, ấp ủ trong đầu là một chuyện, nói ra lại là chuyện khác. Lần này, nàng đột nhiên ngại ngùng công khai liên kết bài vòng bạn bè của Đàm Vị Cần với mình, lỡ không phải thì Kỳ Lê. Nguyên thượng thảo, Đàm Vị Cần không để Kỳ Lê lúng túng tiếp, chị ấy rất thẳng. Đừng đoán, chính là em. Kỳ Lê nhấp môi, quay lại giọng điệu âm dương. À, Đàm Vị Cần. Đàm Vị Cần cười, hóa ra em tự liên tưởng đến mình. Kỳ Lê. Thật ra lúc đó thấy ngọn cỏ nhỏ, suy nghĩ đầu tiên của em là Nguyên Thượng Thảo, nhưng đương nhiên rồi, em chắc chắn không nghĩ nó liên quan đến mình. Đàm Vị Cần, đang tìm cách tiếp cận em đấy, Kỳ tiểu thư. Kỳ Lê đắc ý, hừ, Đàm Vị Cần thẳng thắn hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đăng vòng bạn bè ôm cây đợi thỏ, trong lòng nghĩ không biết người nào đó có comment không, vừa thêm bạn, ít nhất cũng thả tim chứ. Chị thở dài, trái đợi không thấy, phải đợi không tới. Kỳ Lê cười càng sâu. Kỳ Lê bổ sung, Trương Đình là em kêu cậu ấy comment đấy. Hóa ra em kêu cô ấy. Đàm Vị Cần cũng nhớ lại sự trùng hợp. Lúc đó chị thấy Trương Đình comment, nghĩ Trương Đình đã tới rồi. Liệu cô ấy có kêu Kỳ Lê không? Kỳ Lê mắt cong cong. Hóa ra chị có hoạt động tâm lý này à? Thú vị quá. Kỳ Lê mê nghe lắm. Rồi sao nữa? Kỳ Lê hỏi. Sau đó thế nào? Kỳ Lê không nhớ rõ đoạn này lắm. Đàm Vị Cần xông vào đời nàng nhanh như sấm. Rất khó hiểu. Dù nghi ngờ, dù hoài nghi, nhưng Kỳ Lê chỉ xem chị ấy như bao khách qua đường trong đời. Sau đó, Đàm Vị Cần tiếp lời Kỳ Lê. Chị đành muối mặt, nhất định phải đưa cà phê cho em. Kỳ Lê, phụt, cười lớn. Đàm Vị Cần chắc cũng thấy buồn cười, nhưng cười chưa đủ, còn quay sang véo má Kỳ Lê. Đau quá mà. Rồi sau đó nữa, Kỳ Lê sốt ruột hỏi, Đàm Vị Cần, rồi sau đó đến nhà em tìm nhẫn. Kỳ Lê kéo dài, ồ, còn có chuyện nhẫn nữa. Nếu vậy, chẳng lẽ, Kỳ Lê hỏi ngay, nhẫn của chị thật sự mất à, Đàm Vị Cần. Thật, Kỳ Lê đoán sai, nhỏ giọng, à, nhưng, Đàm Vị Cần lại nói, nhưng hôm trước chị cố ý tháo ra, nhét vào sofa nhà em. Kỳ Lê im lặng nửa giây, rồi cười phá lên. Tay chỉ vào vai Đàm Vị Cần. Chị đấy, Đàm Vị Cần sao chị tâm cơ thế? Trước tiếng cười của Kỳ Lê, Đàm Vị Cần bày thái độ, cố ý thở dài. Ai, chuyện này vốn chẳng ai biết. Đàm Vị Cần nói, Kỳ Lê lập tức ôm cánh tay Đàm Vị Cần. Kể em nghe cũng chẳng sao, Em không cười chị đâu. Đàm Vị Cẩn quay sang nhìn vào mắt Kỳ Lê. Người cười chị nhất chính là em đấy, Kỳ xấu xa tiểu thư. Kỳ Lê, chị mới là xấu xa tiểu thư. Thế nên, Kỳ Lê sâu chuỗi suy nghĩ. Thế là chị đến cửa. Kỳ Lê lại nhớ ra một hình ảnh. Còn mang cà phê cho em. Đàm Vị Cẩn, đúng vậy. Chỉ là không ngờ đụng Triệu Kỳ Minh ở cửa. Nhưng không sao, cảm giác tồn tại của Triệu Kỳ Minh tiếp tục rất thấp. Chị còn lấy hai món đồ trang trí của em. Kỳ Lê nói, Đàm Vị Cẩn, đúng vậy, nhắc đến đồ trang trí. Hoa, wow, đúng là vòng này nối vòng kia. Kỳ Lê lại nhớ, chị nói lúc đó gặp em ở hoạt động trung thu. Kỳ Lê giờ rất hứng khởi, chỗ này có chuyện gì không? Đàm Vị Cẩn nghĩ, coi như có mà cũng không hẳn. Kỳ Lê bám lấy Đàm Vị Cẩn, kể nhanh, lúc đó Ngô Chiêu Thu đã nhắc đến em với tụi chị nhiều lần, nên chị biết em, cũng xem ảnh em. Đàm Vị Cẩn nói, lần đó là lần đầu chị thấy em ngoài đời thật. Kỳ Lê nắm tay thành micro, cảm tưởng thế nào? Đàm Vị Cẩn, xác thực xinh đẹp. Đàm Vị Cẩn lại nói, lúc đó chắc em chưa ở bên bạn gái cũ. Kỳ Lê tính nhầm, chưa thật. Đàm Vị Cẩn đột nhiên im lặng, không nói tiếp. Im lặng quá lâu, lâu đến mức Kỳ Lê suýt hoảng. Kỳ Lê định nói gì đó, Đàm Vị Cẩn lên tiếng. Hơi tiếc, lần này đến lượt Kỳ Lê im lặng, nhưng thời gian im lặng của nàng không dài. Vì Đàm Vị Cẩn nói, nhưng không sao, không sao, Kỳ Lê lặp lại, kết quả tốt là được. Đàm Vị Cẩn cười, nếu không có cách, nếu đã lỡ, thì không cần tiếc. Rồi sao nữa, Kỳ Lê tiếp tục truy, kể tiếp đi. Đàm Vị Cẩn chìm vào hồi ức, trung thu lần đó chị chuẩn bị đi công tác, hoạt động của em đúng lúc tổ chức dưới lầu công ty đối tác dự án của chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi đó đi ga hoa sớm, về công ty thì không cần thiết, nên chị dành hết thời gian rảnh để xem hoạt động của em. Kỳ Lê nhắm mắt, là xem hoạt động của em, hay xem em? Đàm Vị Cẩn sửa lại, nắm cằm Kỳ Lê, xem mỹ nữ, Kỳ Lê, hắc, cười. Đàm Vị Cẩn tiếp, rồi trên đường đi ga, chị tải app đó, follow em. Kỳ Lê kéo dài, à, hạt giống tình yêu, gieo thế đấy. Đàm Vị Cẩn cười, ừ hử, Kỳ Lê tựa vai Đàm Vị Cẩn, tiếp tục, follow em rồi sao nữa? Có phải lướt động thái của em không? Đúng vậy, giọng nói của Đàm Vị Cẩn rõ ràng, vẫn dùng chất giọng kể chuyện xưa để tiếp tục. Mấy ngày đi công tác này, cuộc sống ngoài giờ làm việc của chị chính là xem động thái của em. Xem em tốt nghiệp, ngắm những dấu vết trên bầu trời mà máy bay em chụp để lại, giống như nửa vòng dấu vết của tình yêu. Rồi xem em thì thầm với những chú mèo ven đường. Đàm Vị Cẩn kể những điều này, Kỳ Lê đều nhớ, thậm chí vài thứ, nàng còn nhập vai được thời tiết và tâm trạng ngày đó. Thế là chị, Kỳ Lê nhìn vào mắt Đàm Vị Cẩn, yêu, Đàm Vị Cẩn sửa lại, miêu tả chính xác, hảo cảm, Kỳ Lê kéo dài, à... Đàm Vị Cẩn, cũng qua vài bình luận biết Weibo của em, biết em ở thành phố A, làm ở đài truyền hình. Kỳ Lê nghe giảng còn chăm hơn nghe bài. Đàm Vị Cẩn, lúc này, bắt đầu muốn làm quen với em. Kỳ Lê chớp mắt, nhưng không phải theo đuổi em à. Đàm Vị Cẩn cười. Nhanh quá đấy bảo bối. Kỳ Lê hừ, nhưng hợp lý, không so đo với Đàm Vị Cẩn. Kỳ Lê, rồi sao nữa, kế hoạch của ngài là gì, rồi... Giọng Đàm Vị Cẩn bất đắc dĩ, vừa hỏi thăm thì biết em có bạn gái. Chị ấy nói, lúc học tỷ kể, chị còn không tin, hỏi lại Ngô Chiêu Thu, cô ấy gửi bài công khai của bạn gái cũ em cho chị. Đàm Vị Cẩn tiếp, vài ngày sau, em cũng forward bài công khai đó. Chị ấy dừng nửa giây, lúc đó chị đang họp, dùng điện thoại liệt kế hoạch cho nhóm, tin công khai của em đột nhiên bật lên. Giọng Đàm Vị Cẩn ban đêm luôn nhẹ và chậm, như dòng nước mỏng chảy dài, hình ảnh hiện lên rõ lắm. Kỳ Lê thậm chí thấy được Đàm Vị Cẩn nửa năm trước, khoảnh khắc thấy tin, giọng chị ấy khựng lại. Kỳ Lê rúc vào lòng Đàm Vị Cẩn gần hơn, rồi sao nữa, rồi sao nữa, rồi sao nữa, Kỳ Lê chỉ biết hỏi rồi sao nữa. Rồi rồi, Đàm Vị Cẩn mãi mãi sẽ tiếp lời rồi sao của Kỳ Lê. Đàm Vị Cẩn, rồi chị tắt thông báo động thái của em, bất ngờ không kịp phòng, Kỳ Lê lập tức. Ha ha, cười lớn, Kỳ Lê gật đầu, tốt, rất tốt, làm hay lắm, nên thế, Đàm Vị Cẩn, nhưng chị vẫn thỉnh thoảng vào xem em. Kỳ Lê, nửa năm nay em ít đăng lắm, chị biết, Đàm Vị Cẩn tiếp, Sau đó nghe được vài chuyện cũ của Triệu Kỳ Minh, cộng với động thái của hai người lệch nhau, khiến chị có cảm giác em không hạnh phúc lắm trong mối quan hệ này. Kỳ Lê nhấp môi, Đàm Vị Cần, lúc đó chị rất xót em. Tim Kỳ Lê như bị lời này siết chặt, chị nói vậy cứ như em ủy khuất lắm. Đàm Vị Cần, em không ủy khuất sao? Không đợi Kỳ Lê trả lời, Đàm Vị Cần nói thêm. Chị còn ủy khuất thay em nữa. Cách chương.